Mùa hoa anh đào, chương 9, một nửa thân phận bại lộ, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi nó bỏ lại Izumi còn đứng đó ngạc nhiên, mà đi trước nó chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu, thì chỉ có một câu nhưng có thể giải thích tất cả, về nhà sẽ kể nhỏ. Nghe vậy thì cũng lấy lại phần nào bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng mảnh mai yếu ớt đó nhưng lại là huyền thoại thế giới đêm sao. Quả thật rất bất ngờ. Khi nghe cái tên, Isa Inla, Izumi vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng tự tìm ra cho mình câu trả lời lúc trước mà mình đã thắc mắc rằng. Tại sao cậu ấy thường mất tích nhỉ, hay, tại sao cậu ấy về khuya thế nhỉ, hoặc là, khuya rồi cậu ấy còn đi đâu mà lại không có ở nhà. Biết bao nhiêu thắc mắc của nhỏ đến bây giờ cuối cùng cũng đều được giải đáp một cách ổn thỏa. Sau khi bình tĩnh rồi, nhỏ cũng chạy thật nhanh đi theo nó đến trường. Nhưng cuộc đời nào ai biết được chứ, ngờ. Có ai mà nghĩ rằng, mọi việc xảy ra cũng đã vô tình lọt vào con mắt của kẻ thứ ba, và vô tình rằng tên đã chứng kiến tất cả lại là hắn, Aichi. Hắn đứng đó mà vẫn không hết kinh ngạc, rồi hắn chợt thông suốt không biết. Ngây thơ, hay là, giả ngu, mà lại buông ra một câu rất chi là ngu ngốc. À, ra là thế. Kari, anh này ngu dễ sợ chuyện xảy ra mười mấy kiếp rồi, giờ mới ngộ ra. Ồ ai kêu cao ngất ngưỡng thế kìa, e, hứ, mi nói gì đó ta chỉ giả bộ. Dễ thương, thôi nghe chưa, Kari, tự ói trong lòng, GT, LT, sau một thời gian ngắn, để ngộ ra, anh cuối cùng cũng đi nhanh đến trường. Thật ra ạc nổi hôm nay, anh nổi hứng đi bộ nên bảo tài xế riêng của mình chưa hà đến đón, nên mới có phước chứng kiến được một chuyện thú vị như vậy. Trở lại chỗ nó nhé. Nó và nhỏ vừa bước vào cổng thì các lời sầm xì cũng như mọi khi lại vang lên. Mấy người này bị cảnh cáo một lần rồi vẫn chưa sợ mà, đúng là... Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà, nhìn cái con nhỏ đó chảnh, cún, dễ sợ, gơn một, úp nhìn là chẳng ưa, G.I.A.L.2, người ta chảnh hay là tại mấy bà ghen tị với người ta? Boy ba, Kari, vỗ tay nhiệt tình, chí lý quả là chí lý, xí ai như lũ hám gái mấy ông, gơn bốn, từ đâu chen vào nói, mấy tôi hám gái, vậy mấy bà hám trai, gái đẹp ai mà chả thích, boy năm, vân vân và mây mây. Nó và nhỏ cũng chả rảnh mà quan tâm, đi một mạch nó đang đi thì thấy ả Luna đứng đó nhìn mình chân chân, có ba phần là ngạc nhiên. Vì nó còn sống, còn bảy phần còn lại là tức giận. Nó thấy vậy nhếch mép lên nhìn ả đầy thách thức rồi cũng nhanh chóng đi về lớp. Ả ta nhìn theo nó mà không nén nổi tức giận. Ả lúc này chỉ muốn giết chết Jin ngay lập tức để hả giận, nhưng rồi ả nhếch lên một nụ cười quỷ dị đầy mờ u mô xảo trá không khác gì một con quỷ dữ độc ác. Và cứ thế thời gian cứ chậm chậm mà trôi qua một cách lặng lẽ như mọi khi. Từng tiết học cứ đua nhau mà trôi qua trước sự im lặng đến lạ thường. Tan học, ra về, các tiểu thư công tử ai nấy đều được đưa đón trông vô cùng là cao sang, thể hiện cho uy quyền của họ. Chỉ riêng có hai con người mặc đồng phục của trường quý tộc mà lại đi bộ ấy mới kỳ. Họ không ai khác mà chính là Jin và Izumi. Vẫn là con hẻm cũ, bọn nó mới rẽ vào đã thấy một đám người đứng đó chặn đường. Bọn kia không giống như tụi lúc sáng cho lắm, tên cầm đầu là một cậu con trai tầm kém nó 2 tuổi nhưng tỏ ra khí chất cao ngạo, khát máu chẳng thua gì một tên. Đáng ghét, mà nó đã từng gặp, là hắn ấy ạ, nhìn tên cầm đầu kia, đáy mắt nó ráy lên tia kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng thay vào đó sự lạnh lùng đến thấu xương xen lẫn một chút khinh bỉ nhìn thẳng thằng nhóc cầm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó nhìn vào mắt nó một chút ngạc nhiên, thấy nó là lạ mà cũng quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra. Gạt đi cái suy nghĩ dư thừa đó, tên nhóc đứng ra nhíu mày hỏi. Cô là Ayumi Jin? Phải, nó lạnh nhạt trả lời. Tên đó có hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói của nó. Ơ sao nghe quen thế nhỉ? Dáng người cũng quen quen, đôi mắt cũng quen quen. Thôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi tính sau. Nghĩ rồi tên đó không nói không rằng, ra hiệu cho đám đàn em xông lên, nó cũng đoán ra mục đích của chúng thủ thế rồi cũng xông vào. Cách chương.